Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Nam Cung Tử Đồng. Vậy mà còn có giúp đỡ, Minh tộc bị đánh trở tay không kịp, liên tục lui ra sau. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, Diệp Dương đối với hắn thiên sinh áp chế, càng làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Đầy trời hắc sắc lôi điện điên cuồng rảo sát tới, không ngừng oanh sát tại minh tộc trên người, tăng lên minh tộc ma khí tiêu hao. Minh tộc quá sợ hãi, muốn chặt đứt ma khí. Dù sao, nếu như tiếp tục như thế, không cần bao lâu, hắn ma khí cũng sẽ bị tiêu hao không còn. Một khi không có ma khí, minh tộc chỗ nào vẫn là Diệp Dương hai người đối thủ. A, chỉ là, ngay tại hắn chặt đứt ma khí trong nháy mắt, đầy trời hắc sắc lôi điện cũng đã toàn bộ đánh vào hắn trên người. Vừa mới tiếp xúc, minh tộc liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn trên người không ngừng nhô ra từng đợt thanh yên, mang theo từng đợt cháy mùi thối, miệng ngoác tới mang tai, huyết nhục văng tung tóe. Hơn nữa, những cái này lôi điện tại tiếp xúc đến minh tộc nhục thân sau đó, không những vỡ nát minh tộc nhục thân, càng là tiến quân thần tốc, muốn vỡ nát toàn bộ minh tộc nhục thân. Minh tộc giật nảy cả mình, vội vàng nhanh chóng lùi lại, đồng thời thể nội ma khí vận chuyển, cấp tốc rảo sát hướng những cái kia tràn vào thể nội hắc sắc lôi điện. Chỉ là, hắn ma khí mới tiếp xúc đến hắc sắc lôi điện, liền sẽ cấp tốc biến mất. Nhưng, minh tộc làm như vậy cũng là có hiệu quả. Hắc sắc lôi điện cũng bị cắn nát một bộ phận. Minh tộc vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, quay người liền triển khai tốc độ, hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy trốn. Nếu là tiếp tục như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như chỉ là Diệp Dương một người, minh tộc căn bản là không sợ. Hắn đại khái có thể đỉnh lấy địa ngục thiên bi lôi công kích, cấp tốc đem Diệp Dương cho diệt sát đi. Sau đó, hắn sẽ chậm chậm khu trừ hắc sắc lôi điện, chữa trị thương thế là có thể. Nhưng hiện tại, còn có một cái thai tức cảnh phi tiên môn nữ đệ tử tại. Mặc dù nữ tử tâm thần bị thương, nhưng còn có thể phát huy ra thai tức cảnh thực lực. Một khi nàng cùng Diệp Dương phối hợp lại, minh tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư tỷ, truy hay không? Diệp Dương cũng không có truy sát, mà là nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Hắn điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn có. Hắn công kích sở dĩ có hiệu quả, đó là bởi vì đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Nếu là bị đối phương kịp phản ứng, làm ra hữu hiệu ứng đối sau đó, hắn liền lại cũng không phải đối thủ. Bất quá, thiên địa phục ma đồ lại thu lấy một kiện cao cấp linh khí. Đây cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Nữ tử lắc đầu, đột nhiên oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Cả người càng là lung lay sắp đổ, cơ hồ đứng không vững. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Nữ tử lúc trước còn rất tốt, này làm sao liền đột nhiên bị thương nặng? Chẳng lẽ, nàng lúc trước liền bị thương nặng, chỉ là một mực cưỡng ép chịu đựng không có biểu hiện hiện ra đến? Sư đệ, lần này, may mắn mà có ngươi xuất thủ cứu giúp, bằng không thì ta liền khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nữ tử nôn một ngụm máu tươi sau đó, sắc mặt hơi tốt một chút, xóa đi khóe miệng vết máu sau đó, nàng liền nhìn xem Diệp Dương, chân thành nói cảm ơn lên. Đây là ta phải làm. Diệp Dương cười một cái. Sư đệ, ngươi là nội môn đệ tử a? Tên gọi là gì? Diệp Dương. Đúng rồi, sư tỷ, ta mới nhập môn ước chừng hơn nửa năm thời gian, còn không biết sư tỷ đâu. Diệp Dương cười hỏi thăm. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Mới nhập môn hơn nửa năm liền nắm giữ như thế thực lực, thật là không đơn giản a. Diệp Dương cảnh giới cũng không cao, đại định nhất trọng thiên bộ dáng, Diệp Dương cũng không có ẩn tàng bản thân cảnh giới. Dù sao, hắn cũng đã nắm giữ trên trăm long tượng chi lực, chiến lực có thể so với thường định cảnh giới tu sĩ. Chỉ cần hắn vừa chiến đấu, thực lực liền sẽ bộc phát ra. Chiến lực cùng cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù hắn ẩn giấu đi thực lực đều không có tác dụng gì. Vả lại, hắn chỉ cần che giấu một cái thần thông, chiến kỹ cùng lực lượng là được. Như thế, kẻ khác mới sẽ không hoàn toàn thấy rõ ràng hắn thực lực. Nhưng vừa mới Diệp Dương vì đánh lén Minh tộc, cơ hồ là toàn lực chiến đấu. Mà một màn này thì là bị nữ tử hoàn toàn nhìn nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, nữ tử mới dùng kinh dị ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Nam Cung Tử Đồng, nữ tử chậm rãi nói ra. Nam Cung Tử Đồng, Phi Tiên môn chân truyền đệ tử một trong. Diệp Dương sững sờ. Lúc này, hắn đối Phi Tiên môn những cái kia chân truyền đệ tử, tương đối cường hoành hạch tâm đệ tử đều đã có hiểu biết. Bởi vậy, đang nghe Nam Cung Tử Đồng tự giới thiệu sau đó, hắn mới sững sờ. Phi Tiên môn chân truyền đệ tử có chừng 100, mỗi một cái đều là thiên tài tuyệt diễm hạng người. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người thực lực đều rất cường đại, nhưng chỉ ít đều là thay tức cảnh cảnh giới. Ở Phi Tiên môn, chân truyền đệ tử bên trong, có hai đại nữ tử là công nhận mỹ nữ. Một cái là cả ngày lạnh lùng, lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm Diệp Thanh Lam. Mà mặt khác một cái thì là trước mắt cái này Nam Cung Tử Đồng. Cùng Diệp Thanh Lam không giống. Diệp Thanh Lam làm người cao ngạo, tính cách lạnh lùng, lại tăng thêm nhập môn thời gian ngắn. Ở Phi Tiên môn cũng không có cái gì thế lực cùng nhân duyên. Nhưng Nam Cung Tử Đồng lại không giống vậy. Nữ tử này tinh xảo đặc sắc, làm người hiền lành. Bởi vậy, ở Phi Tiên môn chân truyền đệ tử thậm chí toàn bộ Phi Tiên môn bên trong, nàng nhân duyên đều rất tốt, có cực lớn nhân mạch. Diệp Dương trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến, chỉ là tùy tiện xuất thủ cứu một người, lại là Nam Cung Tử Đồng cái này đại mỹ nữ, chân truyền đệ tử, lần này xem như cứu đúng người, nhường Nam Cung Tử Đồng thiếu bản thân một cái nhân tình. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương trong lòng cười hắc hắc, hắn thậm chí có thể mượn nhờ một cái nhân tình này, đánh tốt cùng Nam Cung Tử Đồng quan hệ. Đối với hắn ở Phi Tiên môn hành tẩu, có chỗ tốt cực lớn. Dù sao, Nam Cung Tử Đồng không giống như là Diệp Thanh Lam. Cùng Diệp Thanh Lam cùng một chỗ, tùy thời đều có người muốn Diệp Thanh Lam chết, mà Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ bị dính líu đi vào. Nhưng Nam Cung Tử Đồng lại không giống vậy. Ta nghĩ tới, người liền là Diệp Thanh Lam bên người cái kia Diệp Dương a. Nam Cung Tử Đồng đột nhiên nhìn xem Diệp Dương nói ra. Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo liền hơi hơi gật đầu. Hắn ở Phi Tiên môn như thế nổi danh sao? Liền Nam Cung Tử Đồng dạng này nhân vật đều biết hắn tồn tại. Bất quá, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Không sai, Diệp Thanh Lam tư chất cũng đã đủ yêu nghiệt. Nhưng không nghĩ đến, Diệp gia vậy mà còn có như thế một cái yêu nghiệt. Nam Cung Tử Đồng nhàn nhạt vừa nói, cũng không biết là có ý gì. Diệp Dương nhún nhún vai, hắn căn bản liền không phải Diệp gia người được không? Hắn chỉ là Diệp gia nô tài, về sau là muốn thoát ly Diệp gia nô tài cái này thân phận. Hơn nữa, hắn có thể có hôm nay, hoàn toàn liền là bởi vì chính hắn cố gắng phấn đấu kết quả. Nếu như không phải hắn cố gắng phấn đấu, hắn cũng sẽ không được đến cửu chuyển kim đan, cũng sẽ không tiến vào Phi Tiên môn, càng thêm sẽ không được đến nguyên thủy bất diệt quyết. Vậy liền không có hôm nay tất cả những thứ này. Kỳ ngộ, lại tăng thêm bản thân cố gắng, sát phạt quyết đoán, lúc này mới sáng tạo ra hôm nay Diệp Dương. Bất quá, hắn cũng hầu như không thể gặp người liền nói. Hắn không phải Diệp gia người, hắn chỉ là Diệp gia nô tài a. Diệp Dương nhún nhún vai, cảm thấy không có tất yếu tiếp tục dây dưa hắn thân phận sự tình. Hắn đem trong lòng nghi hoặc cho nói ra. Nam Cung sư tỷ, theo ta được biết, ngươi thực lực cường đại, chỉ ít đều là thần tâm cảnh. Hôm nay tại sao chật vật như thế? Hơn nữa bị thương nặng. Nam Cung Tử Đồng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức ra hiệu Diệp Dương trước rời đi nơi này. Tại trên đường, nàng mới chậm rãi nói ra, chắc hẳn ngươi vừa mới cũng nghe đến, số lớn ma tộc tiến vào ác ma tháp. Lúc trước, ta ngay tại phía trên mấy tầng ác ma tháp tao ngộ ma tộc một chút cường giả. mặc dù đem hắn đánh chết, nhưng bản thân lại người cũng bị thương nặng. Nếu không, cái kia Minh tộc, ta dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn đánh chết. Diệp Dương sầm mặt lại. Cái kia Minh tộc, nói là thật, ta có chút không minh bạch. Ác ma tháp không phải chúng ta phi tiên môn một kiện pháp bảo sao? Ma tộc chi nhân, tại sao có thể tiến vào nơi này? Ác ma tháp thật là một kiện pháp bảo, nhưng bên trong không gian lại là liên thông địa ngục. Bởi vậy, địa ngục ác ma nhóm cũng là có thể tiến vào nơi này. Trên thực tế, chúng ta hiện tại vị trí cũng không tại ác ma tháp bên trong, mà là tại thiên ngoại, một cái độc lập trong không gian. Cho nên, ngoại trừ chúng ta phi tiên môn đệ tử bên ngoài, ma tộc cũng có thể tiến đến. Không chỉ là ma tộc, yêu tộc, ma đạo tu sĩ đều có thể tiến đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể tìm tới tiến đến phương pháp. Ác ma tháp bên trong không chỉ có đủ loại ma tộc, cũng có đủ loại bí cảnh. Bởi vậy, chúng ta những cái này chân truyền đệ tử, thậm chí là tọa vong cảnh trưởng lão đều sẽ tiến đến nơi này lịch luyện. Diệp Dương giật mình, lúc trước, hắn thật đúng là coi là ác ma tháp thật chỉ là ác ma tháp bên trong không gian. Những cái này ma tộc đều là phi tiên môn đại năng bắt tới, giam cầm ở chỗ này. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đã đoán đúng một bộ phận. Nơi này, còn có đủ loại bí cảnh. Có bí cảnh, thì có kỳ ngộ. Bởi vậy, dù cho là chân truyền đệ tử, thậm chí là trưởng lão đều sẽ tiến vào ác ma tháp lịch luyện. Sư tỷ, chuyện này, chúng ta phi tiên môn cao tầng sợ là còn không biết được a. Lần này, chúng ta phi tiên môn tổn thất có thể không nhỏ. Không cần lo lắng, môn phái cũng đã biết. Lúc này sợ là đã có không ít cường giả tiến vào ác ma tháp. Rảo sát ác ma, sư đệ, ngươi thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi trước rời đi ác ma tháp. Diệp Dương nhướng mắt, Nam Cung Tử Đồng mặc dù không có nói rõ, nhưng trên thực tế hay là nói hắn thực lực không đủ mạnh. Ngốc ở chỗ này sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, tiến vào nơi này, thế nhưng là dùng công đức điểm mua được. Nếu là còn chưa đủ 10 ngày liền ra ngoài, vậy liền quá lãng phí. Có chút thịt đau, nhìn thấy Diệp Dương trên mặt lóe lên liền biến mất vẻ do dự. Nam Cung Tử Đồng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo liền hiểu được. Diệp Dương, đưa ngươi thân phận lệnh bài cho ta. Diệp Dương không rõ ràng cho lắm, trực tiếp liền đem thân phận lệnh bài đưa cho Nam Cung Tử Đồng. Nam Cung Tử Đồng nhận lấy Diệp Dương thân phận lệnh bài, đồng thời cũng lấy ra bản thân thân phận lệnh bài. Chỉ thấy nàng đưa tay tại hai cái thân phận lệnh bài bên trên một vòng. Tức khắc, một đạo quang mang liền từ nàng thân phận lệnh bài bên trên bộc phát ra, cấp tốc chui vào Diệp Dương thân phận lệnh bài bên trong. Sau đó, nàng liền đem Diệp Dương thân phận lệnh bài trả lại cho Diệp Dương. 10 vạn công đức điểm. Diệp Dương tiếp nhận thân phận lệnh bài, lập tức liền khẽ giật mình. Nam Cung Tử Đồng vậy mà cho hắn 10 vạn công đức điểm. Có thể cho hắn tại ác ma tháp đợi 100 ngày. 10 vạn công đức điểm. Đối ta cũng không có tác dụng gì. Liền đưa cho ngươi. Đợi đến ta khôi phục thực lực sau đó, ta còn có thâm tạ. Nam Cung Tử Đồng vừa nói, dĩ nhiên phiêu nhiên mà đi. Căn bản liền Diệp Dương cự tuyệt cơ hội đều không cho. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.